Chương 58, học xong. Mị Sổ Tịt nghe được Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt hồi đáp, nói đánh lộn à, cũng không coi là, chính là vài cái ủ trí hạ gia tộc đồng học đối với gia tộc bọn ta nói năng lô mãng, ta liền cùng bọn họ so tài một cái. Ta còn nghe nói, ngươi ở đây cùng mấy người bọn hắn luận bàn thời điểm sử dụng bắt quái. Xoay chuyển trời đất cùng bắt quái. 64 trưởng hai cái này nhẫn thuật là ai dạy ngươi? Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì lộ ra nghiêm nghị biểu tình nói rằng, bát quái, xoay chuyển trời đất, là tự ta lĩnh ngộ bát quái trưởng. 64 trưởng, là Hỉ Dạ Xì thúc thúc dạy ta. Mị Sổ Tịt nhìn Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì thành thật trả lời. Hỉ Dạ Xì sao? Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì nhỏ giọng nói, bát quái, xoay chuyển trời đất cùng bát quái. 64 trưởng, nguyên bản đều là Hỉ Ủ Gạ tông gia truyền miệng bí thuật, nhưng là bây giờ một cái Mị Sổ Tịt chính mình lĩnh ngộ, một cái Hỉ Dạ Xì giao cho hắn. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì vẫn luôn vì đệ đệ của mình Hỉ Dạ Xì ôm lòng ấy nấy, cho nên cũng không nói gì nhiều, chỉ là cảm thấy mình cái này đường cháu kinh thiên thiên phú. Ở gia tộc Hỉ Ủ Gạ, tu luyện bắt quái, xoay chuyển trời đất cùng bắt quái trưởng. 64 trưởng đều muốn ở chuyên nghiệp chỉ đạo tiến hành, tuy vậy, còn có người nhiều như vậy không học được, bây giờ lại bị một cái tách ra tiểu quỷ đầu cho mình lĩnh ngộ, đây không phải là thiên tài. Đây là cái gì? Đồng thời cũng để cho Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ không lời nào để nói, đồng thời cảm thấy vô cùng vui mừng. Tuy là gia tộc Hỉ Ủ Gạ phân gia cùng tông gia quan hệ giữa vô cùng khẩn trương, nghiêm khắc gia tộc chế độ, một thiết lợi ích đều nghiêng về tông gia đối đại phân gia liền như cùng đối đãi người hầu mở dạng. Thế nhưng phân gia nhân tài liên tục xuất hiện, tông gia cũng sẽ không đi ngăn lại, tương đối tách ra thành viên ở làm sao cường đại. Bọn họ cuối cùng rồi sẽ vẫn bị cá chậu chim lồng khống chế được. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cùng Mị Sổ Tịt đối thoại không có duy trì liên tục lâu lắm. Đại đa số, đều là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ hỏi lại Mị Sổ Tịt vấn đề. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi còn muốn đi nghỉ dạ trường học, ngươi đi trước đi. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ nương đến ghế trên nói rằng. Được rồi, tộc trưởng đại nhân. Mị Sổ Tịt đứng lên, hành một cái lễ phía sau, liền chuẩn bị đi ra khỏi cửa phòng. Ở Mị Sổ Tịt mở cửa phòng thời điểm, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì nói ra, Mị Sổ Tịt, tuy là ngươi bây giờ còn nhỏ, thế nhưng ngươi muốn đảm đương nổi tách ra chức trách, lại bên ngoài, không nên cùng người khác đả thương hòa khí, thế nhưng nhất định không nên để cho bọn họ coi khinh chúng ta gia tộc. Ở Mị Sổ Tịt lý giải, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì nói như vậy, Mị Sổ Tịt, tiểu tử ngươi làm phi thường xinh đẹp, ở bên ngoài không phải phải động thủ tận lực không nên động thủ, thế nhưng cần muốn động thủ, ngàn vạn lần không nên. Khách khí, để bọn họ biết một chút về chúng ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc lợi hại. Từ Hỉ Ủ Gạ tông ra trong nhà lớn sau khi ra ngoài, Mị Sổ Tịt cũng không có về nhà mình, liền trực tiếp đi nghỉ dạ trường học. Lại nhảy nghỉ dạ trường học, Mị Sổ Tịt làm được vị trí của mình, nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Mị Sổ Tịt quân, ta đã có thể sử dụng dạ xẻn gắng. Ngồi ở Mị Sổ Tịt bên cạnh, Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả nói rằng. Mị Sổ Tịt nghe được Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả lời nói phía sau, lập tức quay đầu nhìn Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả. Nhìn thấy Mị Sổ Tịt nhìn về phía chính mình, Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả tay nắm cửa đặt ở Mị Sổ Tịt trước mặt, sau đó bàn tay chung quanh gió xảy ra bất quy tắc xoay tròn. Qua khoảng chừng 7-8 giây, Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả tay giữa bàn tay bên trong liền xuất hiện một cái màu xanh nhạt dạ xẻn gắng. Mị Sổ Tịt lông mi thượng thiêu, biểu tình vô cùng kinh ngạc nói ra, Hạ Dù Quả, học hành của ngươi năng lực thực sự quá mạnh mẽ, thiên tài ở đâu? Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả trong tay dạ xẻn gắng tiêu tán phía sau, đỏ mặt nói ra, muốn chỉ là có thể hình thành giống nhau, thế nhưng uy lực vô cùng nhỏ. Mị Sổ Tịt nhìn Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả nói ra, không có chuyện gì. Luyện tập nhẫn thuật không phải đều đúng như vậy nha, nhiều luyện tập một chút, nó uy lực sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, yên tâm đi. Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả gật đầu, cười. Kế tiếp 2 tháng, Mị Sổ Tịt tại nhẫn giả trong trường học nghiêm túc học tập cơ bản lý luận. Biến thân thuật, phân thân thuật cùng cổ di Mị đều đã bị Mị Sổ Tịt thuần thục nắm giữ.